Chương 66, siêu thoát phàm nhân đích cực hạn. Thần chi nhãn. Quỹ phiếu đánh giá. Ở nguyên tắc gã nìm bên trong, xạ dị gẳng chính là một quỹ bụt tồn tại, bất kể là ai đạt được nó, cuối cùng đều sẽ trở thành hưởng danh tiếng nhận giới tinh anh nì ra. Mà ở trò chơi này bên trong, cũng không ngoại lệ, xạ dị gẳng có thể cho ngoạn gia mang đến cực kỳ biến thái động thái thị giác, có thể tăng lên trên diện rộng tránh né S.U.E.T.E. cùng vật lý đón đỡ S.U.E.T.E., có thể dễ dàng tách ra đồng đẳng cấp đối thủ vật lý công kích. Mà mẫn tiệp thuộc tính tỷ lệ phần trăm tăng phúc, đối với hết thể chơi ra lai nói, đều là không thể thiếu thuộc tính. Mặc dù là những cái này chủ tu nhận thuật ngoạn gia, ở ủng có xạ dị gẳng phía sau, cũng có thể phát huy ra không kém gì thể thuật ngoạn gia cận chiến thực lực, còn có 20% tỷ lệ miễn dịch ảo thuật công kích bị động hiệu quả, cái này liền càng không cần phải nói ảo thuật, tại nhận giới thuộc về đẳng cấp cao khống chế hình kỹ năng, cực kỳ hiếm thấy, nhưng uy lực lại đủ để xoay một trận chiến đấu kết cục, nhất là những cái này phạm vi lớn ảo thuật, càng là quần chiến bên trong lợi khí. Khuyết điểm là loại này kỹ năng thời gian cún đầu khá lâu, hao tổn lam khá nhiều tỷ lệ miễn dịch loại này công kích, đối với những cái này ảo thuật loại hình chơi ra lai nói, không thể nghi ngờ là trí mạng, mà đặc thù năng lực thấy rõ, lại có thể rõ ràng phát hiện đối thủ trả cờ giả số lượng, có thể ở thời kỳ mấu chốt, đúng lúc định ra chiến đấu sách lược, dành cho đối thủ một kích trí mạng có thể không tị hiểm chút nào nói, ủng có xạ dị gẳng ngoạn ra, ở đồng cấp trong, đã đứng ở thế bất bại xạ dị gẳng ở kích hoạt. Sau đó không cách nào chủ động gỡ ra, giả sử không cách nào dung hợp, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tự sát bể mất viên này con mắt. Nhìn trong tay xạ dị gẳng, viên thanh hơi chút do dự. Bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn kích hoạt Ken, chúc mừng ngươi thành công kích hoạt xạ dị gẳng đơn câu ngọc Ken, bởi bên trong cơ thể ngươi đã cụ bị lục đạo huyết mạch, thành công gây ra huyết mạch dung hợp phía sau, có thể tự hành cắt xạ dị gẳng cha nở dê tha y Ken xét thấy lục đạo tiên thể cùng xạ dị gẳng thuộc về đồng tông đồng mạch, chúc mừng ngươi thành công giác tỉnh xạ dị gẳng tiến giai thuộc tính Ken tiến giai hình xạ dị gẳng thuộc về đặc thù vật phẩm, sau khi thức tỉnh sẽ cùng ngoạn gia tiến hành bảng định dưới trạng thái không thể rơi xuống, không thể chơi dịch, không thể gỡ ra kích hoạt xạ dị gẳng phía sau. Theo liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, viên thanh trong mắt xạ dị gẳng nhất thời xuất hiện một hồi biến hóa. Vật phẩm: xạ dị gẳng tiến giai hình cấp bậc, truyền thuyết 5 trước mặt cấp bậc, đơn câu ngọc công hiệu, kích hoạt phía sau có thể tăng lên người sử dụng động thái thị giác, mẫn tiệp thuộc tính 20%, tránh né S.U.E.T. 20%, vật lý đón đỡ 50%, có 20% tỷ lệ miễn dịch tất cả ảo thuật đặc thù năng lực thấy rõ. Có thể thấy rõ mục tiêu trả cờ giả số lượng cha nở dê tha y tiêu hao, mỗi giây 1% trả cờ giả tiến giai điều. Kiện, 10 triệu điểm kinh nghiệm miêu tả, cường đại xạ dị gẳng cuối cùng là phàm nhân chi vật, nhưng nếu là có thể không ngừng tiến hóa xuống phía dưới, có lẽ sẽ thu được thần lực lượng xạ dị gẳng thuộc tính cũng không có gì thay đổi. Là hơn ra khỏi một cái tiến giai điều kiện, chỉ bất quá cái này tiến giai điều kiện, dĩ nhiên trực tiếp đem sử thi phẩm chất xạ dị gẳng tân cấp đến rồi cấp độ truyền thuyết, đồng thời vẫn là ngũ tinh truyền thuyết cùng lục đạo tiên thể một cái cấp bậc, cái này chẳng lẽ có thể trực tiếp tiến giai đến cửu câu ngọc gìn nghệ gẳng a. Lúc này viên thanh nội tâm kích động không thôi, hắn vốn tưởng rằng lục đạo huyết mạch có thể cùng ngũ chỉ hạ huyết mạch giống nhau dung hợp xạ dị gẳng cũng là không tệ rồi, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên ngoài ý muốn thức tỉnh rồi xạ dị gẳng tiến giai thuộc tính, lần này là thực sự kiếm bộn rồi. Phải biết rằng phổ thông xạ dị gẳng cực hạn là tam câu ngọc càng nhiều năng lực càng mạnh, ngoại trừ trên thuộc tính tăng phúc bên ngoài, còn có quá mức đặc thù năng lực ra chỉ tỉ như đơn câu ngọc chỉ có động sát chi nhãn mà song câu ngọc có thể thêm vào. Cụ bị một loại ảo thuật công kích, uy lực không kém còn như tam câu ngọc, thì sẽ mang vào một loại cực kỳ biến thái năng lực, đó chính là nhận thuật phục chế mở gian này cha nở dê tha y, có thể ở cố định trong thời gian, phục chế đối thủ bất kỳ lần nào đơn thuộc tính nhận thuật, biến thành của bản thân ở trên. Chính là phổ thông xạ dị gẳng cho ngoạn gia mang tới thực lực tăng phúc, mà ở phổ thông xạ dị gẳng bên trên còn có lượng chủng càng cường đại hơn nhãn thuật huyết kế mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cùng với vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng kích hoạt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, không những được sở hữu phổ thông xạ dị gẳng ba loại năng lực, nhưng lại sẽ phụ tặng nào đó cực mạnh đặc thù nhãn thuật. Những thứ này đặc thù nhãn thuật, bất luận là loại nào, đều là nhân vật hết sức khủng bố, giả sử có ngoạn gia có thể trưởng khống một loại trong đó lời nói, cái kia cũng đã là đứng ở nhận giới đỉnh phong. Những cái này tồn tại nguyên tắc bên trong, Uchiha Obito chính là ở giác tỉnh thần uy cả mù ai mắt sau đó, trực tiếp một bước lên trời. Lấy trung nhẫn chi tư, nắm giữ có thể cùng siêu ảnh sánh vai thực lực kinh khủng, cuối cùng, càng là trở thành có thể cùng lục đạo địch nổi tồn tại. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tuy khủng bố, nhưng chỗ thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng, đó chính là quá hao tổn lam, lại trong vòng thời gian ngắn, nếu như liên tục sử dụng mạn dệ kỳ ủ cấm thuật, sẽ cho thi thuật giả mang đến cực đại tác dụng phụ, thậm chí ở trong thời gian ngắn gặp phải suy yếu cha nở dê tha y. đại phúc độ giảm bất thân thể thuộc tính còn như vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, bên ngoài năng lực có thể nói cùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng giống nhau như lúc nhưng có thể không nhìn mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chỗ. Thiếu hụt không sai vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ, có thể vô hạn sử dụng mạn dễ kỳ ủ cấm thuật không có bất kỳ tác dụng phụ mà, cũng vẻn vẹn chỉ là xạ dị gẳng giai đoạn nhãn thuật huyết kế phàm nhân mắt đỉnh phong mà ở vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng bên trên. Còn có một loại khác con mắt đó chính là dìn nghệ gẳng có thể trưởng khống sinh tử con mắt một loại đến gần vô hạn thần lực lượng ngũ tinh truyền thuyết tại nhận giới thuộc về đẳng cấp cao nhất đạo cụ viên thanh cảm thấy, nếu như mình viên này xạ dị gẳng vẫn tiến giai đi xuống, có thể thực sự có thể tiến giai đến dìn nghệ gẳng thậm chí là đẳng cấp cao nhất cửu câu ngọc dìn nghệ gẳng muốn thượng giá mang vào nhân vật chính trước mặt thuộc tính nhân vật tính danh, trường ca nhân vật đẳng cấp, hạ nhẫn 11 cấp tương ứng trận doanh, hỏa quốc cổ nổ hạ nhận thôn danh xưng Kỳ ủ gà nhất tộc tông gia thành viên huyết thống, lục đạo tiên thể kẹt cấy giả trả cờ giả thuộc tính, hỏa, gió, thổ, thủy, lôi, âm, dương khí huyết, 5600 trả cờ giả, 5600 vật lý. Thương tổn, 1702 nhận thuật thương tổn, 530 phòng ngự vật lý, 34 nhận thuật kháng tính, 31 tốc độ công kích, 10 tốc độ di động, 11 kết ấn tốc độ, 10 nhân vật điểm thuộc tính, thể, 109999 ảnh hưởng khí huyết hạn mức cao nhất lực. 1829999 ảnh hưởng vật lý thương tổn nhẫn, 1099999 ảnh hưởng nhẫn thuật thương tổn chịu, 1099999 ảnh hưởng phòng ngự vật lý khiêng, 1099999 ảnh hưởng nhẫn thuật kháng tính mẫn, 1099999 ảnh hưởng tốc độ công kích rời, 1099999 ảnh hưởng tốc độ di động ấn, 1099999 ảnh hưởng kết ấn tốc độ chưa phân xứng điểm thuộc tính, không chưa phân xứng điểm kỹ năng, không điểm kinh nghiệm, 7652-20 vạn được rồi. Muốn bàn giao cũng bàn giao xong dạng sáng trưng bảy bạo càng hy vọng mọi người cho một đặt giá cầu kim sa, hỏa tinh.